ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1088, áo giáp dũng sĩ, hình thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm biến sắc, luân hồi không gian cùng hắn mất đi liên hệ. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong phòng ngủ. Xuất hiện lần nữa là tại tiên hiệp tổng hợp thế giới bên trong. Thần thức trải rộng ra, nhưng căn bản không có phát hiện Đường Tăng thân ảnh. Nhưng Đường Tăng rõ ràng là hắn đưa vào. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Đường Tăng rời đi, hơn nữa còn đoạn mất Tô Tầm cùng luân hồi không gian là liên hệ. Đường Tăng bản thân là không có thực lực này. Vậy đã nói rõ là người khác làm. Mà lại cái này cá nhân tu vi mạnh hơn hắn. Nếu không không có khả năng như vậy lưu loát chặt đứt hắn cùng luân hồi không gian ở giữa liên hệ. Đến cùng là ai? Tô Tầm cau mày. Đường Tăng thế nhưng là hắn đưa vào. Hiện tại mất đi, hắn có trách nhiệm a? Nửa ngày, Tô Tầm thần thức lại quét một lần, vẫn là không có tìm tới, liền trở về địa cầu. Chỉ hy vọng Đường Tăng không có nguy hiểm tính mạng đi. Nguyện Phật Tổ phù hộ hắn. Đường Tăng, chính ta phù hộ chính ta. Chấm, cái này cực kỳ không hợp thói thường. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm liền cả ngày bồi tiếp trong nhà một đám nữ nhân khắp nơi đi dạo. Thuận tiện trở về một chuyến quê quán. Phụ mẫu tại phục dụng nhân sâm quả về sau. Sinh mệnh khỏe mạnh là không cần lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là sợ bọn họ cô độc. Bất quá chờ trở lại quê quán về sau, Tô Tầm phát hiện mình hoàn toàn là dư thừa lo lắng điểm ấy. Hai lão không ở nhà. Du lịch đi, gọi điện thoại. Dùng bọn hắn tới nói, hiện tại không lo lắng còn sống liền chết. Tự nhiên muốn đi đem muốn làm sự tình đều làm một lần. Để Tô Tầm không cần lo lắng bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh mà qua. Quảng cáo, một năm sau, thứ hai, hệ thống, rút ra cái thứ 30 thân phận mới. Thời gian qua đi một năm, Tô Tầm lần nữa khởi động đã bị hắn lãng quên đến Java nước hệ thống. Cái thân phận này về sau, hắn liền muốn đi huyền nguyệt đại lục, địa cầu đã dung không được hắn, địa cầu đã không có bức có thể chứa, cũng không có bức có thể rút ra bên trong, rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới, đế hoàng khải giáp triệu hoán người. 10 vạn năm trước một trận thánh chiến, khiến cho 7 đại vũ trụ nghênh đón 10 vạn năm hòa bình. 10 vạn năm sau hôm nay, vũ trụ tái khởi dung chuyển, Minh Vương sắp khôi phục, ám ảnh ngũ ma muốn hủy diệt địa cầu, lộ pháp muốn đoạt lấy địa cầu năng tinh quay về Ares tinh cầu, thân phận năng lực, quyền cước tinh thông, súng ống tinh thông, vũ trụ ngôn ngữ tinh thông, thân phận nhiệm vụ, thống trị 7 đại vũ trụ, chú thích, lần này thế giới nhiệm vụ vị cách khá thấp, đem khóa chặt túc chủ tu vi cùng hết thảy kỹ năng. Ban thưởng tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ hạ phát. Hệ thống, đây là tròn ta tuổi thơ mộng. Từ đoạn này tương thuật tóm lược, hắn có thể nhìn ra 3 bộ tuổi thơ nhìn qua kịch. Áo giáp dũng quang ảnh truyền thuyết, áo giáp dũng sĩ hình thiên, cùng anime siêu thú vũ trang. Tô Tầm trầm ngâm, mặc dù hắn thật muốn đi áo giáp thế giới lưu một lưu. Bất quá áo giáp với hắn mà nói quá yếu a. Ngược lại là siêu thú vũ trang bên trong chiến lực vẫn được. Siêu thú vũ trang bên trong có thể sống mấy chục vạn năm tồn tại. Mấy chục vạn năm, như thế dài rằng giặc sinh mệnh lực, liền là một con lợn cũng nên tiến hóa thành chư tiên. Nhưng với hắn mà nói vẫn như cũ không có gì chứng dụng. Hắn một ngón tay có thể ấn chết một mảng lớn. Bất quá, nếu là hắn có thể đem những cái kia áo giáp mang về luyện chế lại một lần một phen sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Thánh nhân mặc vào thánh nhân nặng chế áo giáp. Sức chiến đấu cùng lực phòng ngự ít nhất phải lật một cái đi. Tô Tầm quyết định liền cái thân phận này. Rốt cuộc cửu thúc thế giới nhìn cũng không có gì đối với hắn hữu dụng. Nhưng hắn lại tại bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Đột phá. Chỉ ít thế giới này nhìn so cửu thúc thế giới có ý tứ nhiều. Đi một chuyến, không thua thiệt, lần này Tô Tầm không có mang An Tử Cấm bọn họ. Có nữ oa tại, không cần lo lắng an toàn của các nàng. Nếu như nữ oa đều không giải quyết được, kia Tô Tầm tại cũng vô dụng. bởi vì hai người tu vi đồng dạng. Hy vọng thị, hy vọng ngân hàng giám đốc trong văn phòng. Tô Tổng, đây là cần ngài xem qua văn kiện. Mặc màu đen OL chế phục, xõa tóc dài, mặc chỉ đen tính. Cảm giác tiểu thư ký đem một chồng văn kiện đưa về phía Tô Tầm. Hữu ý vô ý trên phạm vi lớn xoay người. Cục cưng kho lúa vô cùng sống động. Ôm lấy điểm, nhanh rơi ra tới. Tô Tầm nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, loại này tư sắc, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tiểu thư ký lại là lầm lấy là mình cơ hội tới. Cười duyên một tiếng, Tô Tổng, tay người ta cầm văn kiện đâu? Không phải ngài giúp người ta đỡ một thanh. Trước mắt vị này chính là hàng thật giá thật cao phú soái A, hy vọng thị lớn nhất tư nhân ngân hàng. Hy vọng ngân hàng giám đốc, thân gia mấy trăm triệu. Văn kiện buông xuống, người ra ngoài, Tô Tầm không tâm tình nhìn xem tiểu lãng đề tử phát. Tao, hắn hiện tại đã tiến vào áo giáp dũng sĩ thế giới. Thân phận là hy vọng thị hy vọng ngân hàng giám đốc. Tư nhân ngân hàng cùng công gia ngân hàng khác biệt. Hắn cái này giám đốc thế nhưng là được quản lý. Quyền cao chức trọng. Cái thân phận này để hắn ở cái thế giới này không có kim tiền trên khó khăn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn nhớ kỹ hình thiên áo giáp bên trong tập 1. Liền là hy vọng ngân hàng bị cướp. Một cái gọi ba duê bị u minh ma sứ. Hắn cái thân phận này trong trí nhớ hy vọng ngân hàng còn không có bị cướp. Nói rõ kịch bản còn chưa bắt đầu. Tô Tầm trong đầu nhớ lại hình thiên áo giáp nội dung. Đại khái bối cảnh là hệ ngân hà Ares tinh cầu tướng quân lộ pháp lọt vào Ares kẻ thống trị bì nhĩ vương bất công đối đãi. Sau đó dẫn đầu U Minh ma quân đoàn phản bội Ares. Sau đó mở ra chiến hạm tại vũ trụ bốn phía xâm lấn. Cướp đoạt từng cái tinh cầu hạch tâm năng tinh. Muốn một lần nữa giết trở lại Ares thay thế bì nhĩ vương. Tại ước chừng 1000 năm trước, lộ pháp xuất lĩnh bộ hạ đi vào địa cầu, muốn cướp đoạt địa cầu năng tinh, quảng cáo, nhưng bị đồng dạng đến từ Ares tinh cầu đời thứ nhất áo giáp, hình thiên áo giáp, phi ảnh áo giáp, kim cương áo giáp, ba người hợp lực phong ấn tại trấn ma tháp bên trong. 1000 năm về sau, trấn ma tháp bên trong lộ pháp hồn phách phụ thân ba vương tập đoàn chủ tịch ba đậu. U Minh ma quân đoàn thoát khốn, bắt đầu ở địa cầu gây sự tình. Sau đó địa cầu áo giáp triệu hoán nhân hòa lộ pháp một phen đấu tranh. Cuối cùng tiêu diệt lộ pháp, bì nhĩ vương tại đại kết cục bị đề một câu. Bởi vì tham ô xuống đài, Louis vương thay thế hắn. Bất quá bây giờ, Tô Tầm muốn lấy thay hắn. Thống trị Ares lại từng bước một chinh phạt mặt khác lục đại vũ trụ. Tô Tầm thu hồi suy nghĩ. Vấn đề tới, hắn vì cái gì không nhìn thấy biến thân dùng đế hoàng đai lưng? Không có đai lưng hắn làm sao biến thân? Dùng nghĩ sao? Hắn ý niệm vừa mới động, mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một bộ kim âm hắc tam sắc xen lẫn. Kim loại cảm giác 10 phần áo giáp, còn kèm theo điện tử hỗn hợp âm vang lên. Áo giáp hợp thể, thật đúng là dùng nghĩ. Tô Tầm giơ tay lên nhìn một chút. Sau đó ý niệm lại khẽ động, trên người áo giáp biến mất không thấy gì nữa. Dạng này cũng không tệ, dễ dàng hơn, bằng không tùy thời cần lấy ra đai lưng biến thân. Nhiều phiền phức, gần đây, Đại Tây Thành khu phát sinh nhiều khởi kiếp án. Bản đài phóng viên ở đây nhắc nhở rộng rãi thị dân chú ý. Cảnh sát đã tăng cường tuần tra cường độ, căn cứ, mấy lần cướp bóc án. Đều là bị quảng đại quần chúng cho rằng là yêu thú người sinh vật biến dị. Kinh nước ta khoa học bộ chứng thực là sinh vật ngoài hành tinh. Treo trên tường TV phát ra tin tức đem Tô Tầm lực chú ý hấp dẫn. Ong ong ong, đồng thời, ngoài cửa sổ một chiếc máy bay trực thăng bay qua. Tô Tầm cười, kịch bản bắt đầu. Đêm nay liền là U Minh Ma Ba Duê Bi đoạt hy vọng ngân hàng kịch bản. Trang bức phạm phi ảnh áo giáp thứ một cái ra trận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.